xuất tẩu náo nhiệt một trận, xe Maybach dừng ngoài phòng làm việc, Diệp Chuyết Hàn đi vào như một trận gió bão, hết chương 28, cách chương.